Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145. Thanh Mai Trúc Mã lại gặp nhau. Cái này thiếu nữ, chính là Ninh Hoan Tâm Hảo khuê mật. Tạ Ngọc Điệp, Hảo Hảo, cọ ta vẻ mặt nước miếng. Ninh Hoan Tâm đẩy ra Tạ Ngọc Điệp. Sau đó hướng về phía nàng nheo nheo mắt, ta tới Yến Kinh sự tình, ngươi không nói cho Ngô Nghị kia hóa đi. A, cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Tạ Ngọc Điệp chớp chớp mắt, vẻ mặt ta nghe không được ngươi nói cái gì bộ dáng. Tuy rằng ở cao trung thời điểm, Tạ Ngọc Điệp một nhà bởi vì làm buôn bán liền dọn tới rồi Yến Kinh. Nhưng là niên thiếu thời điểm, các nàng hai cái cùng Ngô Nghị, đều là từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại. Cho nên, Hoan Tâm Ani lúc này, Cherokee sau cửa xe đột nhiên bị người mở ra. Một cái đồng dạng ăn mặc vận động trang tuổi trẻ nam tử mỉm cười đi xuống tới. Tiểu Hoan Tâm, ngươi liền như vậy không nghĩ nhìn đến ta sao? Ngô Nghị thân cao 1m8, dáng người thon dài, là cái đại cao cái soái khí tiểu tử. Bất quá chính là, Ninh Hoan Tâm nhìn Ngô Nghị trên cổ kia vài trăm khắc ngàn vàng 10 vòng cổ, nhịn không được mở miệng, ca, ta có thể trước đem kim dây xích thu hồi tới đang nói chuyện sao? Ngươi cổ không đau không? Ngô Nghị, lão tử có tiền. Tùy hứng, làm sao vậy, khó coi sao, đây chính là ta tân đổi kiểu dáng A, độc nhất vô nhị làm theo yêu cầu, tuyệt thế vô song. Ngô Nghị nhịn không được hướng về phía Ninh Hoan Tâm nhướng mày. Tiểu Hoan Tâm, ta cảnh cáo ngươi, không cần lại nghi ngờ ca phẩm vị, ca là có thân phận người, ta biết. Ngươi có vài chương thân phận chứng. Ninh Hoan Tâm cười trộm thanh, dứt khoát trực tiếp ngồi xuống ghế phụ. Nhìn đến bọn họ hai người vừa thấy mặt liền cãi nhau, Tạ Ngọc Điệp ở một bên nhịn không được le lưỡi, lúc sau cũng về tới trong xe. Ai, nữ nhân đâu? Ngô Nghị trở lại xếp sau tòa thượng, thản nhiên nằm ở nơi đó. Theo sau nhịn không được từ trên xuống dưới đánh giá Ninh Hoan Tâm. Thấp thấp nói thầm, mấy tháng không thấy, tiểu Hoan Tâm ngươi rốt cuộc gầy. Thật đáng mừng, Ninh Hoan Tâm. Hảo, Ngô Nghị, ngươi có phải hay không tưởng bị đánh a? Tạ Ngọc Điệp một bên khởi động xe, một bên chớp chớp mắt. Tiểu Hoan Tâm, muốn hay không ta trong chốc lát ở đại trên cầu dừng xe. Hai ta đem hắn ném tới kênh đào đi. Ân, cái này chủ ý hảo. Nghe được Tạ Ngọc Điệp kiến nghị, Ninh Hoan Tâm lập tức hơi hơi mỉm cười. Xếp sau tòa Ngô Nghị lập tức ngồi ngay ngắn. Đừng a, hai vị nữ hiệp, trong chốc lát cơm chưa ta thỉnh, địa phương các ngươi tùy tiện chọn. Này hai cái cô gái nhỏ cái gì chuyện xấu đều làm được. Điểm này Ngô Nghị chính là tràn đầy thể hội, cho nên nói, lúc trước Ninh Hoa Vĩ nói muốn đem Ninh Hoan Tâm gả cho hắn thời điểm, Ngô đại thiếu gia nội tâm kỳ thật là cự tuyệt, bọn họ là anh em A, là khuê mật A, như thế nào có thể cùng nhau ngủ, không đúng, phải nói, liền tính ngủ cùng nhau, cũng không cảm giác A. Chỉ là sau lại, ai, tóm lại vì tiểu Hoan Tâm mạng nhỏ, Ngô đại thiếu gia cảm thấy chính mình hy sinh quá nhiều, bao gồm chính mình danh dự a. Ngô Nghị nhịn không được sắc mặt ngưng trọng lên, mà lúc này, Ninh Hoan Tâm cũng chuyên tâm nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Yến Kinh, thật sự thực phồn hoa, mà này đó phồn hoa sau lưng lại cất giấu nhiều ít bí mật đâu. Nói lên Yến Kinh hảo địa phương, Tạ Ngọc Điệp thật sự có thể thuộc như lòng bàn tay. Cho nên từ sân bay ra tới, nàng trực tiếp lái xe tử đi số 7 hội quán. Nơi này là toàn Yến Kinh quý nhất địa phương. thể thổ hào đầu tuyển. Ta có nơi này thẻ hội viên. Chúng ta liền ở chỗ này ăn đi. Tạ Ngọc Điệp đem xe đình hảo. Đột nhiên quay đầu. Ôn Nhu hướng về phía Ngô Nghị cười. Ngô Nghị, bổn thiếu gia đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Hiện tại lui lại còn kịp sao? Hết chương.